Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, huyết ma chiến tử. Thần hỏa bí cảnh, vô tận man hoang khí tức, giống như là biển gầm, tuôn hướng chân trời cuối cùng, để mảnh này bản sự thế giới tĩnh mịch, tăng thêm một đạo sóng âm, oanh, đột nhiên. Tại bí cảnh một chỗ màu xám trên biển cát phương, một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bộ to lớn thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, thi thể kia sau cái cổ, có một cái cự đại lỗ thủng, một mực kéo dài đến cằm chỗ, còn nếu là từ cằm vết thương nhìn lại, liền sẽ phát hiện, trong bầu trời, đứng vững một vị thanh niên. Người này chính là Dương Trần. Diệt sát đi một cái yêu nô qua đi, Dương Trần liền dự định tốc độ cao nhất rời đi. Có thể lúc này, cước bộ của hắn lại là có chút dừng lại, nhìn phía rơi xuống yêu nô thi thể. Đi theo, hắn do dự một chút, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào thi thể phía trên. Nó bốn phía đi ra man hoang khí tức, tựa hồ càng thêm tinh khiết. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn chú ý tới thi thể thể nội man hoang khí tức đang bị lực công kích của hắn tách ra ngoài thân thể. Trầm ngâm một lát, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ hấp lực tác dụng tại trên thi thể, sau đó liền có man hoang khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này man hoang khí tức tại đại hoang quyết tác dụng phía dưới bị luyện hóa ra, chốc lát sau, khi thi thể man hoang khí tức bị hấp thu luyện hóa không còn một mảnh về sau, Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên kinh người quang mang, cảnh giới tăng lên, đề cao gấp đôi. Hắn đối với đại hoang quyết cảm ngộ tốc độ so trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa ở trong man hoang khí tức phải nhanh hơn gấp đôi. Phát hiện này để hắn hưng phấn không thôi, có thể cơ hồ là tận đồng thời, nó lông mày lại là bỗng nhiên nhíu một cái, phát giác được thể nội nhiều một cỗ lực lượng quỷ dị. Lực lượng này bên trong mang theo một cỗ chú oán ba động, tựa hồ đối với Dương Trần tràn đầy địch ý đồng dạng. Nó chảy qua Dương Trần kinh mạch, hướng về thức hải dũng mãnh lao tới. Dương Trần lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới yêu nô thể nội còn có manh khóe. Lúc này vội vàng vận chuyển đại hoang quyết đi hóa giải loại lực lượng này, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Sau đó hắn vội vàng nếm thử những phương pháp khác, hay là không có hiệu quả chút nào. Thẳng đến hắn nếm thử vận chuyển thiên dương quyết, nguồn lực lượng kia mới truyền ra suy suy thanh âm, bị thiêu đốt sạch sẽ. Mà lúc này đây, loại kia chú oán chi lực đã cách Dương Trần đầu chỉ có tấc hơn khoảng cách, kém một chút liền muốn vạn kiếp bất phục. Hắn có chút thở dài một hơi, nhìn về phía yêu nô thi thể thời điểm, sắc mặt có chút biến hóa một chút, lẩm bẩm, xem ra ta cẩn thận chút mới được. Cái này yêu nô không biết bị trừng phạt bao nhiêu vạn năm, thể nội tích lũy quỷ dị oán niệm, tựa hồ đem có được đại hoang quyết ta xem như phát tiết đầu nguồn. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu quét sạch mà đi. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, Dương Trần chỗ tiêu diệt yêu nô đang nhanh chóng gia tăng, đã đi tới gần trăm nhiều. Kể từ đó, hắn đối với đại hoang quyết cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát mà ra, một bộ yêu nô thi thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Không chờ nó rơi xuống đất, Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, chính là đi vào thi thể trước mặt. Sau đó hắn một tay một chảo đem thi thể nâng lên, một bên hấp thu luyện hóa tinh khiết man hoang khí tức, một bên hướng về chỗ sâu tiến đến. 100 con, Như vậy qua nửa canh giờ, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền đem thi thể ném biển cát, cơ hồ là trong cùng một lúc, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang đến, bởi vì hắn phát hiện, Đại Hoang Quyết hấp thu luyện hóa tốc độ, vậy mà tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hắn vội vàng cảm giác một chút, ngạc nhiên phát hiện, Đại Hoang Quyết cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, đi tới hóa linh cảnh nhị trọng thiên trình độ. Ha ha, không tệ. Hắn cười to một tiếng, biết nếu là mình đi cảm ngộ, sợ là một năm nửa năm đều chưa chắc có thể làm đến điểm này. Lúc này, hắn liếm môi một cái, tiếp tục hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn phía xa xa một mảnh màu xám biển cát, nơi đó có mấy cỗ yêu nô thi thể. Dương Trần do dự một chút, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào cực kỳ yêu nô thi thể trước mặt, đơn giản xem xét lật một cái, tự lẩm bẩm, xem ra cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách kéo gần lại không ít. Những này yêu nô thi thể vết thương khôi phục tình huống so với hắn lần trước nhìn thấy khép lại phải thiếu rất nhiều. Nói cách khác, Dương Trần trong khoảng thời gian này điên cuồng đi đường, khoảng cách Viêm lão xuất lĩnh yêu tộc kéo gần lại rất nhiều, xem ra phải cẩn thận một chút. Dương Trần quyền hành lật một cái, thân hình lại lần nữa lướt đi thời điểm, không có giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn đã đoán được, Viêm lão chỗ yêu tộc tuyệt đối không đơn giản, sợ là cùng nơi đây yêu nô có nhất định liên hệ. Đến lúc đó rất có thể sẽ phát sinh phiền toái không cần thiết. Trầm ngâm ở giữa, hắn đè thấp thân hình, kề sát màu xám biển cát tiến lên, những nơi đi qua, thậm chí ngay cả một hạt màu xám cát bụi đều không có phát động đứng lên. Dù hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, nhưng vẫn như cũ không ngừng có yêu nô hướng về phát động công kích, mà lại càng là xâm nhập, yêu nô công kích tần suất cũng liền càng cao. Chờ đến hắn tiến vào thần hỏa bí cảnh một tháng chỉnh thời điểm, cách mỗi nửa khắc đồng hồ thời gian sẽ xuất hiện một cái yêu nô, mà lại trên con đường này trên mặt đất yêu nô thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên Dương Trần khoảng cách Viêm lão xuất lĩnh yêu tộc càng ngày càng gần. Dương Trần chém giết xong hai cái yêu nô qua đi, cũng không tiếp tục tiến lên, mà là khẽ chau mày, lẩm bẩm, tiếp tục như vậy không đợi đuổi kịp Viêm lão bọn hắn, chính ta liền sẽ bị kéo chết. Bây giờ xuất hiện yêu nô rất ít là đơn độc xuất hiện, bình thường đều là 2 đến 3 cái. Hiện tại Dương Trần không sử dụng huyết ma mặt nạ, điều kiện trước tiên phía dưới đều có chút khó giải quyết, tiếp tục thâm nhập sâu sợ là nhất định phải mượn dùng huyết ma mặt nạ lực lượng. Mà Dương Trần mỗi lần vận dụng huyết ma mặt nạ đều sẽ cho mình tạo thành nhất định gánh vác, đặc biệt là mượn dùng cửu trọng thiên lực lượng đến nghĩ biện pháp tránh đi những này yêu nô mới được. Dương Trần tự lẩm bẩm, lập tức hơi do dự một chút, thân hình cấp tốc hạ xuống, đi tới vừa mới chém giết hai cái yêu nô thi thể trước mặt. Tâm ý của hắn khẽ động, một cỗ hấp lực chính là phun trào mà ra, tác dụng tại trên thi thể, tinh khiết man hoang khí tức giống như là hồng thủy đồng dạng tràn vào trong cơ thể của hắn. Kỳ dị là Dương Trần vận chuyển Đại Hoang Quyết tốc độ lại là trì hoãn xuống dưới, vẻn vẹn đủ bảo vệ mình nhục thân không bị man hoang khí tức ăn mòn. Kể từ đó, hắn tự thân khí tức chính là giảm bớt xuống tới. Hắn lại lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ mang lên mặt, nói ra, tiểu bất điểm, dùng thiên biến chi lực. Hắn lời còn chưa dứt, lông mày lại là bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì lần này đeo huyết ma mặt nạ, trong đó vậy mà không có truyền ra âm thanh quen thuộc kia. giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Dương Trần tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa hồ nhìn xuyên vô tận hư không, nhìn về hướng đông thổ bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình thật sâu đau nhói một chút. Nếu huyết ma thanh âm không có, nói cách khác, Cổ Phong đại sư rất có thể đã chiến tử tại vực ngoại. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai tay không khỏi nắm chặt một chút, âm thầm cắn răng nói, huyết linh đình, thù này Dương mỗ nhớ kỹ. Lúc trước tại Nam vực, nếu không có Cổ Phong đại sư, Dương Trần đã sớm vẫn lạc nhiều lần. Tình này nghĩa, Dương Trần vĩnh sinh sẽ không quên. Tại tâm hắn tự chập trùng thời khắc, tiểu bất điểm ia ia hỏi thăm về đến. Dương Trần tập trung ý chí, thở ra một ngụm chọc khí, nói ra, dùng thiên biến chi lực, đem trên người ta khí tức áp chế một chút. Tiểu bất điểm nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ không hiểu. Thiên biến chi lực, nhiều nhất không bị phong thiên cảnh võ giả phát giác, mà bây giờ Dương Trần, thực lực lại là đạt đến sinh tử cảnh. Mặc dù không hiểu, hắn y nguyên tế luyện ra một cỗ thiên biến chi lực, tác dụng tại Dương Trần tu vi phía trên. Lập tức, Dương Trần vốn cũng không rõ ràng khí tức, lại lần nữa nhận áp chế, gần như hoàn toàn không phát hiện ra được. Dương Trần thấy thế, nhẹ gật đầu, gỡ xuống huyết ma mặt nạ, nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó trịnh trọng thu lại. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, Cổ Phong đại sư rời đi đông thổ lúc đã nói ngữ. Ngày khác ngươi như thực lực thông thiên, không còn cần huyết ma mặt nạ tăng phúc, ta hy vọng ngươi đem mặt nạ này cùng ta hợp táng cùng một chỗ. Dương Trần hít một hơi thật sâu. Đem đây hết thảy suy nghĩ đều áp chế ở đáy lòng đằng sau, trong lật tay lấy ra da người màu máu, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu quét sạch mà đi. Không bao lâu, hắn phía trước một mảnh biển cát bỗng nhiên truyền ra chấn động sóng âm, đi theo có vạn tầng sóng cát đột nhiên phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, tại sóng cát bên trong, có 3 viên đầu lâu to lớn, gầm thét phóng tới Dương Trần vị trí. Dương Trần thấy thế, tâm niệm vừa động, mệnh lệnh ra người màu máu, dọc theo những phương hướng khác tiến lên, mà chính mình thì thẳng đến 3 cái yêu nô mà đi. Một màn kỳ dị, tại lúc này bỗng nhiên phát sinh, cái kia 3 cái yêu nô, trực tiếp bỏ Dương Trần. Đuổi hướng về phía da người màu máu, Dương Trần lông mày dương lên, cười nói ra, quả nhiên có hiệu quả. Để cho an toàn, hắn cố ý chờ đến yêu nô đem da người màu máu diệt sát về sau. Chính mình nghênh ngang tại 3 cái yêu nô trước mặt bay mấy cái vừa đi vừa về. Cái này 3 cái yêu nô, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, tựa hồ phát hiện dị thường, nhưng cẩn thận cảm giác. Lại cái gì đều cảm giác không đến. Như vậy sau một lúc lâu, 3 cái yêu nô liền lẻn vào đến biển cát chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói ra, ha ha, không tệ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, phi tốc hướng về thần hỏa bí cảnh chỗ sâu quét sạch mà đi. Tốc độ nhanh chóng, so với ban đầu còn muốn mau lẹ mấy phần. Cũng không lâu lắm, Dương Trần liền tại trên biển cát phát hiện mấy cỗ yêu nô thi thể. Để hắn hai mắt có chút ngưng tụ chính là, trên thi thể vết thương khép lại trình độ rất nhỏ. Như vậy lại qua mấy ngày, trên thi thể vết thương đã là mới tinh. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hai mắt bên trong nổ bắn ra một cỗ tinh mang, tự lẩm bẩm, rốt cục đuổi kịp. Lập tức, hắn chậm dần tốc độ, lặng lẽ kề sát đất mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.